Trời ạ, Lão Tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 51, Lý Trưởng Lão cưới sư muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn nói bây giờ vùng này có tung tích ma tu, khó đảm bảo sau này người của ma môn sẽ không tìm tới. Trước khi có đầy đủ thực lực, phẩm cấp kim đan của ngươi không được lộ ra ngoài, nếu không ma tu sẽ cảm thấy cực kỳ hứng thú với ngươi. Trưởng môn lại nói, Lý Tô thu kim đan vào đan điền. A, một tiếng, tạ ơn sư tôn nhắc nhở. Lý Tô nói, đã như vậy, theo phương án của ngươi đi, ngươi và Vân Nhi, sau 3 tháng cưới, cũng đúng lúc tổ chức một trận khánh điển cho ngươi, đến lúc đó ta sẽ mời 2 tiên môn khác tham gia. Trưởng môn nói, Phi Tiên Tông cũng phải tổ chức khánh điển cho hắn, chuyện này không xung đột với khánh điển của Lý Tô. Phi Tiên Tông khánh điển, chủ yếu tương đương với chiêu cáo tu tiên giới khu vực 3 tiên môn, Phi Tiên Tông lại ra đời một vị kim đan kỳ tu sĩ. Này chủ yếu là cho 2 tiên môn khác, mà khánh điển của Lý Tô thì chủ yếu là với thế tục và tán tu, tu tiên gia tộc. Tán tu bình thường, cũng không có mấy cái có tư cách vào Phi Tiên Tông tham gia khánh điển. Vâng, sư tôn, phương diện này, Lý Tô tùy ý trưởng môn an bài. Mặt khác, thân phận của ngươi có thể nói lại, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng lão Phi Tiên Tông, không cần đảm nhiệm chức vụ cụ thể, hưởng thụ đãi ngộ trưởng lão. Dưới tình huống bình thường cũng không cần ngươi ra tay, sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian của ngươi. Trưởng môn lại nói, vâng, sư tôn, Lý Tô vẫn tùy ý trưởng môn an bài. Thấy Lý Tô hiếm khi phối hợp như vậy, trưởng môn có chút không thói quen. Dù sao trước đó nàng đề nghị 2 lần, một lần bị Lý Tô cự tuyệt, một lần khác cũng là biến tướng cự tuyệt. Một hồi Lan sẽ dẫn ngươi đổi một cái động phủ, ngày mai sẽ có một cái nghi thức lên ngôi trưởng lão. Trưởng môn nói, lên ngôi trưởng lão, lên ngôi bình thường là quốc vương, hoàng đế đăng cơ, nhưng trưởng lão Phi Tiên Tông có địa vị còn cao hơn quốc vương hoàng đế thế tục không biết bao nhiêu. Được rồi, sư tôn, Lý Tô nói, chúc mừng ngươi, sư huynh, không ngờ được là sư huynh lợi hại như vậy. Một bên, Tô Vân nhìn về phía Lý Tô, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Nàng còn có một chút thẹn thùng, bất quá, tình cảm trong ánh mắt nàng cũng càng đậm. Bởi vì còn chưa xuất giá, nàng vẫn gọi Lý Tô sư huynh. Nhưng đối với phu quân tương lai của mình, Tô Vân càng yêu thương hơn. Sư muội tiến cảnh cũng rất nhanh, sau khi chúng ta thành hôn, ta sẽ hết sức giúp ngươi sớm ngày thành tựu kim đan. Lý Tô ôn nhu nói, Tô Vân nghe Lý Tô nói như vậy, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Một bên, trưởng môn lặng yên rời khỏi, đợi tiếp nữa, sẽ biến thành bóng đèn. Bị 2 người vung thức ăn cho chó. Lý trưởng lão, ha ha, Lý trưởng lão, không ngờ được là ngươi nhanh như vậy. Chúc mừng Lý trưởng lão thành tựu kim đan. Ngày thứ 2, sau khi qua nghi thức lên ngôi trưởng lão có đầy đệ tử Phi Tiên Tông tham gia, Lý Tô bị trưởng lão, đệ tử Phi Tiên Tông vây quanh. Đến bây giờ Phi Tiên Tông có hết thảy 4 trưởng lão kim đan kỳ, ngoại trừ 1 trưởng lão ở kim đan trung kỳ, những trưởng lão khác đều là kim đan sơ kỳ. Bây giờ, tính thêm Lý Tô thì có 5, trước mắt ở Phi Tiên Tông, chỉ có 3 trưởng lão kim đan kỳ. Còn có 1 tọa trấn mỏ linh thạch ở Mãng Thương Sơn. Trong tay Phi Tiên Tông còn có 2 cái mỏ linh thạch, nhưng 2 cái này đã khai thác đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại chút ít linh thạch, không cần tu sĩ quá mạnh tọa trấn. Sau nghi thức lên ngôi trưởng lão, Lý Tô chính thức trở thành trưởng lão Phi Tiên Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đệ tử nhìn thấy Lý Tô, cũng không phải hô Lý sư huynh mà là Lý trưởng lão. Các trưởng lão nhìn thấy Lý Tô cũng không phải gọi thẳng tên Lý Tô, hô Lý trưởng lão. Cũng có ngoại lệ, tỷ như Tô Vân, vẫn hô Lý Tô Lý sư huynh, bởi vì nàng theo trưởng môn. 2 người đều là đệ tử thân truyền của trưởng môn, bất quá, qua mấy tháng sau, nàng phải đổi cách gọi. Phải gọi phu quân, trưởng môn xưng hô tự nhiên vẫn không có thay đổi. Sau khi nghi thức lên ngôi kết thúc, Lý Tô về tới Lý gia, chuẩn bị hôn lễ. Cùng lúc đó, tin tức Lý Tô trở thành kim đan kỳ tu sĩ nhanh chóng lan ra sau khi Lý gia phát ra thiếp mời. Không ngờ được là Lý tiền bối đột phá kim đan kỳ, khánh điển của hắn, chúng ta nhất định phải tham gia. Một số tán tu sau khi lấy được tin tức này, đều quyết định đi tham gia hôn lễ của Lý Tô. Lý gia phát một chút thiếp mời, đồng thời cũng phát chiếu cáo, hoan nghênh hết thảy tán tu nguyện tới tham gia khánh điển. Lý gia, cũng triệt để náo nhiệt. Vô số tộc nhân đều từ nơi khác chạy về. Chuyện như thế, trong mắt hậu đại Lý Gia là chuyện đương nhiên. Mà theo Lý Tô đột phá kim đan, địa vị Lý Gia trong toàn bộ vũ quốc cũng không ai bằng. Hoàng thất người, chỉ sợ mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ Lý Tô đột nhiên hào hứng, để đời sau của mình đi làm hoàng đế. Cho nên, người của hoàng thất cũng tích cực nhất, đưa hạ lệ tới rất sớm, lần này nghe nói ngay cả hoàng đế đều chuẩn bị tự mình xuất động đến Lý Gia. Lý Gia danh tiếng cũng nhất thời có một không hai, trong loại náo nhiệt này, hơn 2 tháng, thoáng một cái đã qua. Tháng thứ 3, cuối tháng, Lý Tô dẫn theo đội ngũ đón dâu xuất phát. Cưới sư muội, cách chương.